tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó dừng lại trước Ba Kiêu, Băng có vẻ không hài lòng, mặt lạnh như đá ngàn năm nói, bảo vệ đâu hết rồi ư? Nhi mở cửa, Ba cũng nói theo, vô trách nhiệm quá rồi. Vích từ xa thấy các tỷ đã đến, tay chân loằng ngoằng có vẻ sợ sệt. Em chào các tỷ vào đi, em đã dọn phòng rồi. Nó khẽ hở ra, khí lạnh thong dong đi vào. Ba để như thế này, bảo vệ đâu? Vích khẽ lau mồ hôi hối lỗi. Dạ, bảo vệ đều là đàn em, nên em cho nó đi làm vài việc rồi còn. Vì giờ mới lên tiếng, thôi được rồi, hôm nay bọn tỷ ngồi ngoài không cần sắp phòng. Nhi cười nhẹ nhưng bao phần lạnh buốt thấu tâm, báo cáo về ba đi chứ. Nó ngồi xuống bàn hai tay vắt lên chân nghe Vích nói. Dạ, khi các tỷ ra nước ngoài bang có xảy ra chuyện, nhưng khô bê dê lớn chỉ là kho hàng của chúng ta bị bọn bang khác chi phối, đồ giả Nhung Vin đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, các tỷ yên tâm. Nó nhàn nhạt đáp, đọc rồi cho như cũ. Vô Đà Pinh, Vi, Cót La Blue, Nhi, Vích bê khay đi, các tỷ đợi em tí. Bọn hắn lần mò ra vị trí của xe bọn nó, Minh khẽ nhạt cười nói. Các cô ta ở kia. Ba Kiêu, Bảo thở hắt một cái hạ xe xuống. Vào xem, bọn nó ngồi chờ rượu thì có bốn tên đi lại ngừ oi phả ra hơi rượu nặng đi loạn trả ong. Mấy cô em theo tụi anh đờ, đi. Một tên kia đi lại định ôm lấy eo của Vi thì đã bị Vi đá bay ra, Băng khẽ cười y lạnh nói. Nhi, Vi tay có chút khó chịu không bằng xử hết. Bọn nó gật đầu rồi đứng dậy đánh bay từng tên, một tên kháng cự nói. Bọn mày có phúc không hưởng thích uống rượu phạt. Băng dùng chai bia đang để bên kia đập vào đầu tên đó, máu từ đầu bắt đầu tuôn ra, Băng cười khẽ nói. Mày nhớ cho kỹ, tao là Hana, đơn giản dễ nhớ là hoa như có gai. Tên đó quay đầu chóng mặt bắt đầu nói lẩm bẩm. Hana có nghĩa kia là Sun, San và Moon, là tứ đại, nữ vương. Xong ngất đi, nó xoay người oi Vích chạy lại. Các tỷ, dọn dẹp đi, Nhi, vâng, Vích. Bọn hắn từ ngoài cửa chứng kiến được cảnh này ngấm ngầm hiểu đi lại chỗ bọn nó. Các cô là tứ đai nữ vương của Angela Black, Phi, không ai nói gì nhưng Vi gật đầu xong quay qua Băng và Nhi. Về thôi, mày mai còn đi học. Ừ, Minh lên tiếng. Đi chung xe đi, tao lai Băng, Phi lai Vi, còn bảo lai Nhi đi. Được, cách chương.